Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thâm nhập một loại khác thể nghiệm. Y đạo cao nhân, tỷ tỷ, người nhận thức hạng người như vậy sao? Lúc trước Triệu Châu ôn dịch bên trong những cái kia đại phu. Trần Hàn tầm mắt theo hài tử trên thân rời đi, nhìn hướng đại xà khẽ gật đầu. Không sai, chính là một trong số đó. Bất quá đứa nhỏ này nhà ở chỗ nào ngươi nhưng có biết? Đại xà vung vẩy đầu não lắc đầu. Ta chính là mượn đường mương chống hạn đi ngang qua. Cũng không biết đứa nhỏ này căn cước. Nhưng đại khái phương vị còn là rõ ràng. Chỉ cần đem hắn chữa khỏi, ta liền có thể đưa trở về. Nạn lụt hạn hán mặc dù trôi qua, nhưng chống thiên tai bên trong lưu lại nhiều quý giá di sản. Tỷ như rất nhiều dòng sông đại đê. Tỷ như bốn phương thông suốt mương chống hạn, đặc biệt là mương chống hạn tồn tại đã có thể dự phòng tình hình hạn hán. Càng là kết hợp các phương thủy văn tình huống quán thông các nơi. Nhượng lĩnh đông các nơi tưới tiêu càng thêm tiện lợi. Tốt, nhớ kỹ chính là, thương thế của ngươi ra sao? Đại xà há miệng lộ ra bên trong răng nanh. Dạng này tại thường nhân nhìn tới có lẽ 10 phần đáng sợ. Nhưng theo Trần Hàn nhìn tới tính là cười đến có chút khờ. Hắc hắc, đã gần như khỏi hẳn, mà lại cũng xác thực cảm giác đến chỗ tốt. Cảm thụ trong núi linh khí thời điểm đều có thể nhận ra bọn hắn lúc nào sinh động. Nói không chắc lại có cái 30-50 năm hoặc là chừng trăm năm. Ta liền có thể cùng tỷ tỷ đồng dạng hóa hình. Trần Hàn cười cười, nhớ lấy không thể quá mức tự mãn. Càng không thể tại người phía trước cuồng vọng tự đại. Ở trong núi ngươi có lẽ cảm thấy mình đầy đủ lợi hại. Nhưng sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Tại bên ngoài ngươi chính là một cái tiểu yêu thôi. Ta tự nhiên là hiểu. Tỷ tỷ yên tâm. Còn có tiểu vu cũng thế. Thương thế của nó vẫn còn tương đối nặng. Nhưng đã không kịp chờ đợi nghĩ hồi đại thông hà. Trần Hàn khẽ nhíu mày. Hồi đại thông hà. Ngươi lần này nguyên bản cũng là nghĩ tới cái này. Đại xà nhếch lên miệng khép lại. Thanh âm mang theo một chút ngượng nghịu. Tỷ tỷ tại cái này nha. Bây giờ lại thật không dễ dàng tính là có cái thân phận. Tới cái này tu hành cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng. Thân phận. Trần Hàn trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nàng cũng chính là một cái người coi miếu thôi. Không bị chân quân bài xích xác thực không dễ. Nhưng cuối cùng không phải cái gì lên mặt đài nhân vật. Bất quá tại cái này Đăng Châu một vực cũng là đủ rồi. Cũng tốt, đến bên này có ta nhìn. Cũng bớt các ngươi không cẩn thận gây họa. Đại xà nhất thời lại nhếch lên miệng. Trong lòng vạn phần vui vẻ. Chỉ là không có kêu ra. Sợ tỷ tỷ không thích. Vậy chúng ta nhanh trấn trụ quái vật này. Sau đó cứu đứa nhỏ này a. Trần Hàn cũng lại không nói thêm cái gì. Mặc dù chịu kiếp số ảnh hưởng thương thế không nhẹ, nhưng đã bị chân quân trấn trụ quái vật xử lý còn là không khó. Nàng phất tay thi pháp, cuốn lên từng đạo dòng nước, theo trong nước hiện lên rất nhiều rong rêu, rất mau đem quái vật cuốn lại. Chốc lát sau, rong rêu càng quấn càng chặt, hơn nữa cũng càng quấn càng nhỏ. Vậy mà dần dần theo dòng nước hóa thành một đoạn một chỉ dài rong rêu đoàn. Rơi xuống Trần Hàn lòng bàn tay. Trần Hàn nhìn đại xà một chút. Ngươi tựu tạm thời ở phụ cận đây chờ đợi a. Không nên chạy loạn. Càng không muốn lên bờ hù dọa người. Tín đồ nếu là tới trong miếu phóng sinh cái gì. Cũng không muốn tham ăn. A hát Trần Hàn cười cười. Ta sẽ cho ngươi mang chút đồ ăn ngon. Những cái kia cống phẩm không ăn hết cũng là lãng phí. Ta đi, nhớ kỹ lời của ta a hát. Tỷ tỷ yên tâm, nhiều lần dặn dò qua về sau. Trần Hàn mới ôm lấy bọt khí bên trong hài tử. Từng bước đi hướng bên bờ. Đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ trên bờ tình huống. Cái kia hai cái võ giả nên còn tại a. Một người trong đó ngược lại là có chút quen mắt. Chân quân miếu hậu viện trước bậc thang. A Phi cùng Trì Khánh Hổ ở đây đợi hồi lâu. Trong lòng ít nhiều có chút gấp gáp. Lâu như vậy còn chưa lên. Sẽ không đuối nước a. Nếu không ta đi xuống xem một chút. Mặc dù hai người đều biết vừa mới nữ tử kia tuyệt không phải người bình thường. Nhưng vào trong nước một điểm động tĩnh cũng không có. thật là khiến người bất an. Mà lại Tri Khánh Hổ cũng không có hướng yêu quái các loại vượt qua thế tục tầng lớp trên lực lượng. Nghĩ, lại chờ đợi, trong nước có cổ quái, không thể tùy tiện xuống nước. A Phi là gặp qua yêu quái cũng gặp qua thế ngoại cao nhân. Biết trên đời này có rất nhiều thường nhân khó có thể lý giải sự tình tồn tại. Nữ tử kia cùng vừa mới trong nước tình huống chỉ sợ đều là một trong số đó. Dưới tình huống này vào nước thực sự không phải lựa chọn sáng suốt. Chính tại Tri Khánh Hổ lại muốn nói chút gì thời điểm. Mặt nước đột nhiên sinh ra gợn sóng. Dòng nước đong đưa tầm đó. Một nữ tử từng bước theo trong nước thuận theo bậc thang đi tới. Ào ào ào tiếng nước chảy bên trong. Không ngừng có dòng chảy theo nữ tử váy áo trên thân hạ xuống. Nàng lộ ra mặt nước thân thể cũng càng ngày càng nhiều. Trong tay lại còn ôm lấy một cái hài đồng. A Phi trong lòng khẽ động. Vừa mới trong nước động tĩnh đều là bởi vì cái này hài tử. Hai vị đại hiệp, có thể hay không qua tới giúp một chút. A Phi cùng Tri Khánh Hổ liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng tiến lên, tiếp lấy hài tử cũng dìu đỡ nữ tử lên bờ. Nơi này là chân quân miếu. Cô gái này nên cũng không đến mức là cái gì tà ma. Tiếp lấy hài tử thời điểm. A Phi động tác 10 phần cẩn thận. Đứa nhỏ này nhìn lấy phi thường yếu ớt. Hắn không dám dùng nhiều một phần khí lực. Ta vào nước ướt quần áo. Cần đi thay quần áo. Đứa nhỏ này cũng gấp cần lau chùi thân thể vì hắn giữ ấm. Trần Hàn nói. Mang theo hai người cùng một chỗ đi tới miếu viện hậu phương khu rừng chân. Chân quân miếu kiến tạo thời điểm. Thiết kế là có thể ở lại không ít người. Bất quá bây giờ chỉ có Trần Hàn cái này một cái người coi miếu chính mình lại. Những khác giúp việc cũng đều là phụ cận cư dân. Ban ngày có rảnh đến giúp chuyện. Buổi tối có nhà có thể trở về. Hài đồng bị lau khô thân thể bọc đến trên giường trong chăn đệm. A Phi cùng Tri Khánh Hổ cùng một chỗ dùng trong phòng lò than nhóm lửa. Hy vọng có thể nhượng hài tử nhanh chút ấm áp qua tới. Mùa đông lạnh lẽo thời tiết. Tại trong nước lạnh thấu xương ngâm lâu như vậy. Một cái gầy như que củi hài tử làm sao chịu được. Trần Hàn thì đi một cái khác gian phòng thay quần áo. Chỉ ít nàng không có biểu hiện ra tránh nước chi năng. Bất quá trừ thay quần áo khác. Trần Hàn cũng bước nhanh đi tới chân quân miếu chủ điện. Tại qua lại tín đồ thăm hỏi trong thanh âm. Nàng vụng trộm đem cái kia một đoàn màu xanh lục rong rêu phóng vào thần án bên trên trong lư hương. Chìm vào tàn hương bên dưới. Đến một bước này, Trần Hàn trong lòng hơi an tâm. Quái vật này tự tính lại quái dị. Cũng không khả năng tại chân quân đầu miếu tượng thần dưới mí mắt lỗ mãng. Chờ Trần Hàn lần nữa đi tới miếu viện hậu phương trong phòng khách. Trong phòng đã 10 phần ấm áp. Ngủ ở trên giường hài tử mặc dù như cũ hôn mê. Nhưng giữa hai lông mày tựa hồ hòa hoãn một chút. Nghe đến tiếng mở cửa. A Phi cùng Tri Khánh Hổ cũng xoay người nhìn tới. Nhìn thấy đã thay quần áo khác Trần Hàn. Tốc độ này đã rất nhanh. Đa tạ hai vị tương trợ. Cô nương, người là còn trẻ như vậy. Dung mạo xuất chúng. Lại ở tại nơi này trong miếu. A Phi cùng Tri Khánh Hổ đều có chút hoài nghi nữ tử thân phận. Tiểu nữ tử tên gọi Trần Hàn. Là cái này chân quân miếu người coi miếu. Thật là người coi miếu. Một cái tuổi tác tốt đẹp cô nương ra tại trong miếu đương người coi miếu. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. A Phi cũng rõ ràng đối phương không phải người bình thường. Kỳ lạ một chút cũng không có gì. Nói thẳng, Trần cô nương. Vừa rồi trong nước động tĩnh cũng không nhỏ a, mà lại ngươi vào nước thời gian cũng không ngắn. Thật là đứa nhỏ này ở trong nước dẫy dụa sao? Còn có lời A Phi không nói phá. Hắn cùng Tri Khánh Hổ thế nhưng là theo thành nam bên kia khúc sông. Dọc theo đại thông hà một mực đuổi tới thành này bắc chân quân miếu. Đừng nói một cái dạng này suy yếu hài tử. Dù cho đổi thành một tên tráng hán. Có thể ở trong nước nhanh chóng như vậy di động sao? Cái này tiểu nữ tử cũng không rõ ràng. Đúng, vị này là Mạch Đại Hiệp A. Nhận thức ta, A Phi thần sắc chợt lóe. Lập tức chắp tay nói ra. A hát, ngược lại là quên giới thiệu. Bỉ nhân chính là Mạch Lăng Phi. vị này là tại hạ mới quen biết bằng hữu, tại hạ Trì Khánh Hổ. Quả nhiên là Mạch Đại Hiệp, còn mời Trì Đại Hiệp đi tới trong thành Bắc Lộ Tế Nhân Đường. Thỉnh Hồ Đại Phu qua tới, liền nói Trần Hàn bên này có một cái rất nan giải bệnh nhân cần hắn tới xem một chút. Nhớ được miêu tả một thoáng đứa nhỏ này tình huống. Hồ Khuông Minh lúc trước tổng kết Triệu Châu, rất nhiều thầy thuốc kinh nghiệm, viết xong kỳ dịch luận về sau, cuối cùng tại Dịch Thư Nguyên đề cử bên dưới, đi tới Đăng Châu Thành. Vào Dịch Thư Nguyên đã từng đợi qua Tế Nhân Đường. Trì Khánh Hổ nghe đến Trần Hàn lời nói, nhìn thoáng qua Mạch Lăng Phi, sau đó gật đầu, lưu lại một câu ta đi một chút tự hồi. Sau đó mở cửa đi ra, chờ Trì Khánh Hổ vừa đi, Trần Hàn liền lập tức đối A Phi nói, thỉnh Mạch Đại Hiệp dùng tiên thiên chân khí vì đứa nhỏ này ổn định kinh mạch. Chớ dùng sức quá mạnh, chậm rãi độ nhập, từng tấc tiến lên. Quả nhiên nữ tử này đối ta hiểu rất rõ, biết ta bước vào tiên thiên cảnh giới người. Trừ người nhà bên ngoài không đủ 5 người. Bất quá A Phi đương nhiên không có chối từ, đơn giản hồi một cái tốt chữ, A Phi liền trực tiếp ngồi ở mép giường, duỗi tay vào chăn mền, ngăn cách lấy chăn mền tại hài đồng trên thân yếu huyệt dò xét từng điểm độ nhập chân khí. Thường nhân khi sinh ra thời điểm nhưng thật ra là có một cỗ tiên thiên chi khí, khí tức này theo tuổi tác ngày dài mà dần dần tiêu hao, là thân người bản nguyên nguyên khí một trong. Võ đạo tiên thiên vốn là võ giả đột phá gông cù một bước, cho nên có nghịch phản tiên thiên cách nói. Tiên thiên chân khí kỳ thật cùng người cỗ này nguyên khí là tương đối tiếp cận, có thể càng thêm ôn hòa điều trị kinh mạch cùng nguyên khí. Tại miếu viện hậu phương, hai người vì đứa bé kia bận rộn thời điểm, chân quân miếu trong chủ điện, hiển thánh chân quân tượng thần phảng phất giống như có thần quang khẽ động, tựa như tố thân con mắt chậm rãi hướng xuống. Giờ khắc này, tại phía xa Thiên Đấu Sơn bên trong Dịch Thư Nguyên vừa lạc tử cùng lão đằng đầu đánh cờ. Một bên ánh mắt hơi rủ xuống, trong hoảng hốt, như có một tầng khác tầm mắt tại Dịch Thư Nguyên trong tâm thần hiển hiện. Chính như hiển thánh chân quân tượng thần tầm mắt chỗ xem, nhìn hướng dưới bệ thần thần án, nhìn hướng một cái kia lư hương. Tại cái này tiên lô tàn hương bên dưới, có một đoàn bị xít sao bao lấy rong rêu. Đồ vật bên trong có một cỗ tà tính khí tức, chính là bị tàn hương áp lấy tán không ra. Đây là thứ đồ gì? A, Dịch tiên sinh, ta một bước này có gì không ổn? Lão đằng đầu nhìn một chút chính mình kỳ lộ, không khỏi hỏi một tiếng. A hát, ha ha ha, là Dịch mỗ phân tâm, ván này cũng không đánh. Dịch Thư Nguyên cười cười nhìn hướng bàn cờ. Ván này bị hắn xuống đến loạn thất bát tao, chỉ tốt quang tử nhận thua. Sau đó Dịch Thư Nguyên trực tiếp đứng dậy. Đối với cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật, đặc biệt là loại này ta tính đồ chơi, hắn chuẩn bị tự mình đi nhìn xem. Nhưng suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên lại ngồi xuống. Có lẽ lần này tự dùng không đồng dạng phương thức đi thể nghiệm sẽ càng tốt, cũng càng có thú. Lão đằng đầu bị Dịch Thư Nguyên một hồi đứng dậy một hồi ngồi xuống phản ứng làm cho có chút không tìm được manh mối. Dịch tiên sinh cũng không đến mức bởi vì thua một ván cờ liền đứng ngồi không yên a. Chính là tại lão đằng đầu không nhìn thấy phương diện, lúc này Dịch Thư Nguyên mặc dù lần nữa an tọa, nhưng đã sớm có thần niệm thoát ra. Hết chương.